Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 135, người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Khoa hội tờ thứ 19, kinh văn hàng thứ 7. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu phát bồ đề tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái, phục dĩ thiền căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú già bất đoạn. Đây là nguyện thứ 19. Văn danh phát tâm nguyện: thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu phát bồ đề tâm. Mấy câu này lần trước đã giảng qua với các vị rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đoạn kinh văn phía sau. Tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái. Chúng ta xem câu này. 48 nguyện là trung tâm tu học của Tịnh Tông, mà trên thực tế cũng là chư Phật, Như Lai, tất cả Bồ Tát, tổng cương lĩnh giáo hóa chúng sanh, tu các công đức. Câu này là tổng thuyết. Chư là ý nghĩa nhiều, nhiều đến vô lượng vô biên. Trong Phật pháp thường nói 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn vẫn là một số từ. Trong mỗi một pháp môn, nếu triển khai ra, đó chính là vô lượng vô biên. Cái gì gọi là công? Cái gì gọi là đức? Hai chữ này chúng ta cần phải đem nó nhận thức cho rõ ràng. Công thông thường là nói công phu, đức là nói quả báo. Chữ đức này cùng chữ được, của đạt được, được của được mất, một ý nghĩa. Cho nên tu công đức là nhân, chứng quả là đức. Chúng ta đạt được quả báo, đây là đức. Vậy cái gì là công? Bình thường chúng ta ở trong lúc giảng giải nêu ra thí dụ nói: trì giới có công, trì giới có công, thiền định là đức, nhân giới được định, tu định có công, khai huệ là đức, khai trí tuệ. Giờ đây có thể biết công là từ trên tu nhân mà nói, đức là từ trên chứng quả mà nói. Công đức cùng phước đức không giống nhau. Công đức là phải tu hành, tu sửa hành vi sai lầm của chính mình, tư tưởng sai lầm, hành vi sai lầm. Sau đó mới có thể được thiện quả, tu thiện nhân được thiện quả. Câu nói này nói được rất chung chung, chỉ là nói được một nguyên tắc. Câu nói phía sau thì thực tiễn cho chúng ta. Phụng hành lục ba la mật. Sáu ba la mật là Bồ Tát tu, sáu cương lĩnh tu học của Bồ Tát. mỗi một vị đồng tu chúng ta đều phát tâm Bồ Đề. Phát ra tâm Bồ Đề chính là phải phát tâm làm Bồ Tát. Phát tâm làm Bồ Tát nhất định phải phụng hành 6 nguyên tắc của Bồ Tát. Bồ Tát hạnh, 6 điều này nhất định phải làm được, bạn mới là Bồ Tát chân thật. Điều thứ nhất là bố thí. Hàm nghĩa trong bố thí rất rộng. Phật dùng phương pháp quy nạp để dạy bảo chúng ta. Cái thứ nhất là tài bố thí. Cái thứ hai là pháp bố thí. Cái thứ ba là vô úy bố thí. Làm thế nào đem ba loại bố thí này thực tiễn vào ngay trong đời sống thường ngày của chúng ta mới gọi là chân thật tu Bồ Tát Đạo. Chân thật trải qua đời sống của Bồ Tát. Cho nên mọi người không nên quên đi then chốt ở một câu phía trước: phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là một cái tâm chân thật giác ngộ. Chân thật giác ngộ rồi, giác ngộ cái gì? Giác ngộ hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chân thật tường tận, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hay nói cách khác, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh cùng quan hệ với chính mình. Chân thật làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Đây là bạn chân thật giác ngộ rồi, gọi là đại triệt đại ngộ. Sau khi ngộ rồi, tâm trạng bạn đối nhân sự thế tiếp vật liền hoàn toàn thay đổi. Trước khi chưa ngộ là mê, mỗi niệm tự tư tự lợi. Sau khi ngộ rồi liền giác ngộ. Sau khi giác ngộ, mỗi niệm vì tất cả chúng sanh, không còn vì chính mình. Cho nên ba loại bố thí này, dùng lời hiện đại mà nói, chính là phục vụ. Hạng mục phục vụ có phục vụ tiền của, có phục vụ trí tuệ, kỹ thuật, năng lực, có phục vụ giữ gìn an toàn cho tất cả chúng sanh. Đây chính là trên Phật Kinh nói có ba loại bố thí. Trong tài bố thí có nội tài, có ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài thân. Nội tài là dùng lao lực của chúng ta, dùng thể lực của chúng ta. Cách nói này các vị vẫn là không dễ gì thể hội được. Cần phải nói rõ ra. Năm xưa tôi ở Hoa Kỳ, từng lấy người nội trợ gia đình làm thí dụ. Phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát. Làm sao đem hạnh Bồ Tát thực tiễn ở ngay trên cương vị làm việc của một người nội trợ. Đầu tháng chúng ta ở Malaysia cũng đã từng có một buổi thuyết giảng làm thế nào đem tâm Bồ Đề hạnh lục độ thực tiễn ở ngay trong công việc của một khách sạn. Cũng có đồng tu hỏi tôi: pháp sư à, tâm Bồ Đề hạnh lục độ làm thế nào thực tiễn ở trong đạo tràng của chúng ta? Không nói qua. Kỳ thật đạo tràng chúng ta đã thực tiễn từ lâu rồi. Chỉ trách bạn chính mình tâm ý qua loa, không thể nhìn thấy ra. Đạo tràng là một trường học. Cùng trường học thông thường thế gian không có gì khác biệt. Thế nhưng trường học thế gian nhân dạy bảo là học trò. Học trò chưa thành niên, tiểu học, trung học đều chưa thành niên. Người Trung Quốc chúng ta gọi là đồng tử. Vậy là đồng tử. Cơ cấu dạy học của chúng ta đây, vậy là người thành niên. Kỳ thật ngay đồng niên, thanh thiếu niên cho đến lão niên, đây là giáo dục xã hội. Chúng ta đều cùng nhau học tập, trụ trì đạo tràng. Một số đại đức này, họ chăm chỉ nỗ lực kinh doanh, dùng tài lực, vật lực, lao lực của chính mình, còn phải dùng tâm tư mà kế hoạch, mà trù bị. Toàn bộ trí lực phụng hiến, cống hiến ở nơi đạo tràng, vì tất cả chúng sanh. Chúng sanh hữu duyên có thể tham dự đạo tràng cùng đồng học tập. Đây chính là tu bố thí. Tài bố thí, ngoại tài, nội tài đều bao gồm trong đó, không hề vì chính mình, tất cả vì đại chúng, tất cả vì một công việc giáo dục xã hội. Có thể làm đến được càng tốt đẹp, làm được càng thành công. Nếu như làm trong cái công việc này còn có danh lợi của chính mình, nếu muốn có được danh lợi của chính mình, vậy tâm Bồ Đề không còn. Đó là sự nghiệp từ thiện thế gian. Có quả báo, quả báo hữu lậu trong tam giới, đó gọi là phước đức, không gọi là công đức. Công đức cùng phước đức có khác biệt. Trong công đức chắc chắn không có ý niệm tự lợi, chắc chắn sẽ không có một ý niệm lợi ích của chính mình. Tất cả vì chúng sanh, tất cả vì giáo học, không có chút được mất lợi hại của chính mình xen tạp ở trong đó. Đây gọi là công đức. Cái tâm này gọi là tâm Bồ Đề. Khác biệt chính ngay chỗ này. Loại thứ hai, pháp bố thí. Pháp bố thí chính là giáo học. Cái đạo tràng này có giải môn, có hành môn. Giải môn, dùng lời hiện tại mà nói, chính là học thuật. Học tập trên lý luận. Chúng ta ở nơi đây giảng kinh, giáo học, đây là thuộc về lý luận. Phương pháp, cảnh giới, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, thảo luận. Niệm Phật đường bao gồm đời sống của chúng ta, đây là thực tiễn. Chúng ta phải trên kinh điển, những phương pháp lý luận, cảnh giới đã học được, hoàn toàn thực tiễn. Đây là pháp bố thí. Chúng ta làm được rồi, bố thí vô úy. Quan trọng nhất, cần có một ý nguyện, tận tâm tận lực bảo hộ an định xã hội, thế giới hòa bình, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, lìa khỏi tất cả ưu não. Chúng ta ở khu vực Singapore này, thúc đẩy đa nguyên văn hóa, chủng tộc hòa thuận, tôn giáo hài hòa. Đây là thuộc về vô úy bố thí. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đề xướng ăn chay, cúng dường, ăn uống suốt năm không gián đoạn. Trong đây tài bố thí, vô úy bố thí đều đầy đủ. Thêm nhiều một người đến đây ăn chay, trong xã hội sẽ ít đi một người sát sanh. Để tất cả chúng sanh lìa khỏi khiếp sợ. Đây là thuộc về vô úy bố thí. Phật nói với chúng ta, tài bố thí được tiền tài, ngoại tài bố thí thì bạn được là ngoại tài, nội tài bố thí cũng được khỏe mạnh sống lâu. Trên kinh Phật nói, thân sắc tướng hảo, được sắc thân tướng hảo. Pháp bố thí được thông minh trí tuệ, vô úy bố thí được sống lâu, khỏe mạnh sống lâu. Ở nơi đây chúng ta làm mỗi ngày, chúng ta đang tu nhân, tu chư công, phía sau thì là đức, được tiền của không thiếu kém. Chúng ta không cần nhiều, tiền của đủ dùng thì được rồi. Được thông minh trí tuệ, được khỏe mạnh sống lâu. Người thế gian muốn làm thế nào để bảo dưỡng sức khỏe cho tốt? Chúng ta học Phật không nghĩ đến bảo dưỡng. Các vị xem thấy lâm trưởng cư sĩ Lý Mộc Nguyên, một ngày bận rộn đến tối, ông một ngày ngủ 2 giờ đồng hồ. Ăn đồ ăn thì rất không bình thường, một ngày thường hay quên đi ăn cơm. Hiện tại chúng ta khuyên ông 3 bữa ăn nhất định phải đầy đủ. Hình như gần đây tôi thấy ông ăn uống tương đối bình thường. Thời gian ăn cơm tôi thấy ông ở nhà ăn. Ông bị bệnh, ngay đến Trung Quốc đại lục cũng chuyển phát đến cho tôi, muốn tôi khuyên ông. Người khác khuyên ông không nghe, tôi khuyên ông cũng không nghe. Cho nên tôi xem tờ phát gửi đến, tôi cũng không có đi khuyên ông ấy. Tôi nói không ích gì, ông ấy tuyệt đối sẽ không nghe. Xem bác sĩ uống thuốc thì càng tuyệt đối không tiếp nhận. Tôi thấy khí sắc của ông cũng không tệ, tinh thần rất tốt, tam bảo gia trì, bao gồm tất cả thuốc thang đều có tác dụng phụ. Có bệnh thì mới uống thuốc. Bệnh từ chỗ đâu mà ra? Bệnh từ nơi vọng tưởng mà ra. Một ngày từ sớm đến tối nghĩ đến bệnh, bất cứ bệnh gì cũng đều bị bạn nghĩ ra. Đây là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Lời Phật nói không nghe, muốn đi nghe bác sĩ, nghe những lời nói sằng bậy của người. Đây là đã rời xa giáo huấn của Phật Đà. Chúng ta sâu sắc tin tưởng giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát. Khỏe mạnh từ đâu mà có? Từ nơi tâm lý. Tâm thanh tịnh, tâm chân thành, đây là căn bản của khỏe mạnh. Tâm từ bi có thể hóa giải tất cả độc tố. Ngày nay hoàn cảnh sống ở thế gian này rất không tốt, rất không bình thường. Từ trước là cư sĩ Lý Bỉnh Nam lúc giảng kinh thường hay cảm khái mà nói, người hiện tại làm gì trải qua ngày tháng 3 bữa ăn đắng uống độc, Bạn xem, ăn thịt, độc ở trong thịt rất nhiều. Ở Đài Loan, tình hình ở các nơi khác tôi không được rõ ràng lắm. Ở Đài Loan, tôi nghe người nói nuôi chỉ 6 tháng là giết thịt, dùng một số hóa học để nuôi. Sau khi heo ăn loại thức ăn này, thời gian rất ngắn thì lớn được rất béo, rất mập. Trong loại thịt đó đều có độc tố, cho nên người ăn loại thịt này bất cứ bệnh lạ nào cũng đều sanh ra. Gà 6 tuần thì lớn thiệt to, không phải tự nhiên mà trưởng thành, do con người làm ra, dùng những loại thuốc hóa học để thúc nó lớn. Cho nên trong thịt hàm chứa độc tố quá nhiều. Vì vậy, nhiều loại bệnh lạ ở thế gian này, nửa thế kỷ trước không hề nghe nói có nhiều bệnh lạ đến như vậy. Từ đâu mà ra vậy? Bệnh từ miệng mà vào. Trong thức ăn chay cũng không bình thường. Rau cải dùng thuốc trừ sâu. Gạo thì nghe nói trong gạo còn để thuốc bóng hạt gì đó, cũng để vào trong đó. Hạt gạo đó rất là đẹp, vừa đẹp hạt lại lớn, ăn không bổ dưỡng. Cho nên lão sư Lý nói, kinh Phật nói không hề sai. Mỗi ngày chúng ta ăn đắng uống độc, 3 bữa không phải ăn cơm là phục độc. Con người này có thể khỏe mạnh sao? Độc nhiều quá thì phải làm sao? Tâm từ bi có thể giải độc, không cần tìm thuốc giải độc, trong thuốc giải cũng có độc. Tâm chân thành thanh tịnh sẽ không bị ô nhiễm. Tâm từ bi có thể giải độc. Cho nên dùng nội công của chính chúng ta, không nên cầu bên ngoài. Chân thành thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, thân thể của bạn có lý nào mà không khỏe mạnh chứ? Nhất định sẽ khỏe mạnh. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời làm cho chúng ta xem. Ngài không chỉ nói qua, Ngài làm cho chúng ta xem. Tổ sư Đại Đức nhiều đời cũng làm cho chúng ta xem. Ở cái đạo tràng nhỏ này của chúng ta, cư sĩ Lý Mộc Nguyên cùng tôi hai người cũng đang làm. Chúng ta sâu sắc tin tưởng, cũng nỗ lực thể nghiệm đến được. Cảnh tùy tâm chuyển. Thân thể là thuộc về cảnh giới. Thân thể là tùy tâm chuyển, không nên bị cảnh giới bên ngoài chuyển. Không nên bị mấy câu nói của người khác thì chuyển đổi. Vậy thì thiệt thòi của bạn thật lớn. Bố thí mới có thể được tâm thanh tịnh. Bố thí mới có thể được thiền định, mới có thể được trí tuệ. Bố thí nói đến cứu cánh chính là buông xả, đem tự tư tự lợi của chính mình hoàn toàn buông xả. Sau khi buông bỏ, không phải không làm việc gì. Sau khi buông xả phải đề khởi. Đề khởi cái gì? Lợi ích tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Vì tất cả chúng sanh phục vụ có mệt hay không? Xin nói với các vị, không hề mệt. Vì chính mình mới bị mệt, vì chúng sanh không thể mệt. Vì chúng sanh, không vì chính mình. Ai mệt vậy? Có chính mình thì bị mệt. Có chính mình thì có phiền não, thì sẽ có bệnh, thì sẽ chết. Nếu không có chính mình thì ai mệt? Ai phiền não, ai bị bệnh, ai chết đều không có. Phàm thánh chính ngay ở một niệm này. Một niệm này chuyển đổi lại, siêu phàm nhập thánh. ý niệm chuyển đổi lại, tâm luân hồi chuyển biến thành tâm Bồ Đề. Giáo học của Phật Pháp không gì khác, chính là giúp chúng ta, làm cho chúng ta tường tận chân tướng sự thật. Tốt là một việc mà chuyển biến đến 180 độ, có lợi ích chân thật đối với chúng ta. Chân thật có chỗ tốt, là một môn học vô cùng hữu dụng. Tất cả giáo học của thế gian đều không thể so sánh được giáo học của Phật Pháp. Lợi ích này của nó quá thù thắng, quá to lớn. Bạn học rồi, lập tức liền có thể dùng được, liền có thể ứng dụng. Bố thí đạo tràng của chúng ta đang làm, các đồng tu biết rõ, học được rồi, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ở trong cái đạo tràng này, ở trong gia đình bạn, ở ngay trong công việc của bạn, thậm chí ở trong đối nhân sự thế tiếp vật, đều có thể dùng được. Đời sống của chúng ta chính là Bồ Tát hạnh. Khởi tâm động niệm của chúng ta chính là tâm Bồ Đề. Không chỉ có thể đoạn sang tham, ý niệm sang tham đều không có. Đây là một Bồ Tát chân thật tu bố thí ba la mật. Điều thứ hai gọi là trì giới. Trì giới dùng lời hiện tại mà nói chính là thủ pháp. Hôm trước Đài Loan có một vị tín đồ Thiên Chúa giáo gửi đến cho tôi mười mấy quyển sách. Tôi xem thấy rất là hoan hỷ. Xem thấy họ gần đây in Tân Ước, Cựu Ước toàn thư. Tôi lật ra xem thử, phía trước có thiên lời tựa Bảo Lộc Giáo Tông thế kỷ thứ hai. Mấy câu nói mở đầu nói được rất hay. Họ nói Tân Cựu Ước đây là thánh kinh, phải không ngừng dùng lời hiện đại để phiên dịch. Cho nên tôi xem thấy cái quyển này cùng với bản trước đây mà tôi đã xem không như nhau. Hiện tại dịch được càng dễ hiểu. Họ hiểu được khế cơ, ý nghĩa là như nhau, càng giảng giải thì càng rõ ràng, càng tường tận. Việc này Phật giáo chúng ta phải học tập. Cho nên chúng ta đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác, ngôn từ càng thấp càng tốt. Những danh từ thuật ngữ này trong nhà Phật tận khả năng tránh đi. Chúng ta chính mình học tập, những thứ này có lợi ích, đơn giản rõ ràng. Thế nhưng giới thiệu cho sơ học, họ rất khó thể hội. Cho nên nói trì giới, có mấy người hiểu được cái gì gọi là trì giới. Đổi một danh từ để nói thì họ rất dễ dàng hiểu được giữ pháp. Cái này mọi người hiểu được, trì giới chính là giữ pháp. Không luận làm bất cứ việc gì đều có trình tự trước sau, có đường, có lối. Đây chính là trì giới. Vì vậy, giới luật chính là pháp luật. Trong mỗi một tôn giáo đều có quy củ của họ. Trong Thiên Chúa giáo có hiến pháp của họ, có pháp luật của họ, có quy củ của họ, tổ chức của họ rất nghiêm mật. Nhà Phật là thuần túy giáo học, nhất là thuộc về giáo học tư nhân. Thích Ca Mâu Ni Phật, Khổng Lão Phu Tử tính chất gần như hoàn toàn giống nhau. Tư nhân khởi học, tư nhân giáo học, cho nên không có tổ chức. Phật giáo không có tổ chức. Không những không có tổ chức, mà còn cũng không có học sinh cố định. Không giống như trường học, trường học học sinh đều cố định. Ở nơi mà nhà Phật giáo học, không phải là học trò cố định. Cho nên mỗi ngày chúng ta xem thấy đều rất nhiều khuôn mặt mới. Mới đến lần đầu, các đồng tu mới đến, chúng ta cũng đều phải chiếu cố. Cho nên ngày trước đã giảng qua nghĩa lý quan trọng, cũng phải sơ lược nhắc trở lại. Không thể lơ là đối với đồng tu sơ học. Giáo huấn của Phật Bồ Tát chúng ta phải tuân thủ. Đây là trì giới. Pháp luật của quốc gia chúng ta phải tuân thủ. Pháp quy ở nơi địa phương cũng phải tuân thủ. Ngoài những việc này ra, còn có văn tự, phong tục, tập quán, đạo đức đều phải tỉ mỉ mà tìm cầu. Phải nỗ lực phụng hành. Chúng ta qua lại với tất cả mọi người trong xã hội. Lão sư Lý nói, không làm cho người khác chán ghét đối với bạn, để mọi người sinh tâm hoan hỷ đối với bạn, tâm cung kính, đó là bạn có phẩm đức cao thượng. Bạn có thể giữ pháp, chí ít mọi người trong xã hội có thể tiếp nhận bạn, không đến nỗi ghét bỏ bạn. Không luận bạn làm bất cứ việc gì, liền có thể được sự giúp đỡ của người khác. Cho nên có người hỏi, tại vì sao phải trì giới, tại vì sao phải nói lý? Đạo lý chính ngay chỗ này. Con người không thể thoát ly xã hội, độc lập sinh tồn, nhất định là phải nương vào mọi người. Cho nên giữ pháp là vô cùng quan trọng. Nhà Phật trì giới cùng lễ của nhà nho là một ý nghĩa. Nhà nho nói thủ lễ, Phật pháp nói trì giới, người hiện tại gọi là giữ pháp. Đây là việc mà người sống ở thế gian này cần phải hiểu được. Nhất định phải giữ quy củ. Cho nên gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Nhất là ở khu vực Singapore này, khu vực rất nhỏ, chủng tộc cư trú thì rất nhiều. Mỗi một chủng tộc có tập tục của họ, có quy củ của họ. Chúng ta tiếp xúc với họ phải hỏi nhiều, không nên thất lễ. Hỏi nhiều, học tập nhiều. Đây là trì giới ba la mật. Ở cư sĩ Lâm, cái tổ chức này của cư sĩ Lâm cũng có chương trình của nó, có hội động sự của nó, có pháp tắc làm việc của nó. Giảng đường có quy củ của giảng đường, niệm Phật đường có quy củ của niệm Phật đường, phòng học có quy củ của phòng học, trai đường có quy củ của trai đường. Chúng ta có thể giữ quy củ chính là trì giới ba la mật. Ba la mật là ý nghĩa của viên mãn, làm được rất viên mãn. Điều thứ ba, nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục dùng lời hiện tại mà nói là chịu khó, không luận làm bất cứ việc gì đều phải có lòng nhẫn nại. Phàm hễ dục tốc thì bất đạt, rất tỉ mỉ, rất có lòng nhẫn nại, sự việc mới có thể làm được viên mãn, mới có thể làm được thành tựu. Chúng ta chính mình ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải có nhẫn nại, chúng ta học tập càng phải có lòng nhẫn nại. Tu học của Phật pháp không phải một thời gian ngắn. Vì sao vậy? Tập khí lỗi lầm của chúng ta quá nhiều, quá nhiều. Tu sửa những tập khí lỗi lầm này. Vào lúc nào tập khí lỗi lầm của bạn thấy đều tu sửa lại, bạn liền thành Phật rồi. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đó chính là tập khí lỗi lầm của họ. Họ vẫn phải tu hành. Tu hành chính là tu sửa tư tưởng hành vi sai lầm của chúng ta. Tất cả chúng sanh, có người nào không cần phải tu hành? Không chịu tu hành, vĩnh viễn phạm sai lầm, luôn luôn sai đến cùng. Cái sai lầm này sẽ dẫn đến quả báo. Trong kinh luận thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh làm càng làm quấy, quả báo hiện tiền, lúc này mới lo sợ. Lo sợ cũng không còn kịp. Bồ Tát quả báo không sợ, sợ tạo nhân. Bồ Tát biết tạo nhân ác, sau đó nhất định có quả báo của ác. Quả báo nếu như không ở hiện đời này, đời sau nữa. Cái đạo lý này, chân tướng sự thật, ở trong kinh điển Phật nói cho chúng ta nghe quá nhiều quá nhiều. Tất cả chúng sanh, chúng ta chính mình cũng là như vậy. Một ngày từ sớm đến tối, ngày ngày đang tạo nghiệp thiện ác lớn lớn nhỏ nhỏ, ngày ngày đang tạo. Ngay đi ngủ cũng không thành thật, lúc ngủ nằm mộng, nằm mộng cũng đang tạo nghiệp. Bạn nghĩ xem đáng sợ cỡ nào. Người thế gian không có trí tuệ, không thấy được quá khứ, không thấy được vị lai. Quá khứ vị lai, cõi này phương khác có hay không? Có. Phật không chỉ nói rõ ràng, Phật muốn chúng ta chính mình thân chứng. Chứng minh mỗi câu Phật đã nói đều là lời chân thật. Dùng phương pháp gì chứng thật? Phật dạy cho chúng ta phương pháp tu học, tu giới, tu định, tu huệ. Bạn được định, định là tâm thanh tịnh, không còn chấp trước đối với tất cả người sự vật. Bạn liền được định. Được định nhỏ, cái định nhỏ này, tình hình trong sáu cõi, bạn sẽ hoàn toàn thấy được. Bạn có năng lực tiếp xúc được, có thể đem ý niệm phân biệt đối với tất cả người sự vật đoạn dứt. Bạn liền đạt được xích định sâu hơn một tầng, cũng chính là tâm thanh tịnh của bạn càng thuần, bạn có thể thấy được mười pháp giới. Nếu như ngay vọng tưởng cũng đoạn dứt, xích định này của bạn đạt đến cùng tột. Hư không pháp giới, căn nguyên hiện tượng của tất cả chúng sanh, bạn hoàn toàn tường tận. Phật nói những thứ này là dạy chúng ta chính mình có thể chứng đắc. Chúng ta không phải hoàn toàn dựa vào Ngài, hoàn toàn tùy thuận Ngài. Chúng ta có thể đem những gì đã nói trên kinh điển, chính mình thấy đều chứng minh, chứng thật. Nó nhất định không phải là giả. Cho nên, thời gian tu học phải dài, phải có lòng nhẫn nại, bạn mới có thể làm đến được. Nhất là khi mới học, nếu như không có lòng nhẫn nại, không khắc phục được phiền não tập khí của chính mình. Cho nên cái điều mục này, Pháp Sư phiên dịch vào thời xưa, đem nhẫn nại dịch thành nhẫn nhục, nhằm vào người đọc sách Trung Quốc mà nói. Người đi học vào thời xưa rất xem trọng đối với sự vũ nhục. Có câu là sĩ khả sát bất khả nhục. Sĩ dùng lời nói hiện tại là phần tử tri thức. Người đi học chặt đầu không hề gì, vũ nhục thì không thể tiếp nhận. Cho nên Pháp Sư dịch kinh xem thấy người Trung Quốc tập khí tâm bệnh này quá nặng. Nhẫn nhục, nhục có thể nhẫn thì còn cái gì không thể nhẫn? Cái ý này đối với người tu hành hiện đại chúng ta mà nói thật là quan trọng. Chúng ta ngày nay chỉ chướng ngại nho nhỏ đều chịu không nổi, đều không thể nhẫn chịu, bạn còn tu hành gì chứ? Bạn còn có được thành tựu gì? Nhẫn nhục là tiền phương tiện của thiền định, phải hiểu được. Hay nói cách khác là nền tảng của tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh làm thế nào tu thành? Từ nhẫn nhục tu thành. Phàm hễ không thể nhẫn nại, bạn tu có tốt hơn, hoàn toàn tu được là phước báo hữu lậu thế gian. Vì sao vậy? Tâm không thanh tịnh, một chút sức định cũng không có. Niệm Phật có niệm được tốt hơn? Một ngày niệm 10 vạn câu, niệm 20 vạn câu, không có thể được công phu thành khói. Công phu thành khói không đạt được, giảng sanh tịnh độ bạn chưa thể nắm chắc. Do nguyên nhân gì? Bạn không có lòng nhẫn nại, bạn không thể nhẫn nhục. Định huệ từ ngay chỗ này mà sanh. Nếu như bạn chân thật giác ngộ, chân thật tường tận rồi, mỗi ngày vũ nhục bạn, cho bạn nhận chịu, cho bạn nhận tội, đó là người nào vậy? Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Không có những người này, nhẫn nhục của chúng ta ở chỗ nào mà học? Nếu bạn muốn tìm lấy phiền não cho mình, xem những người này là quan gia đối đầu, tốt thôi, đây là quan quan tương báo, đời đời kiếp kiếp không hề kết thúc, bạn sai rồi. Cho nên người chân thật giác ngộ, người tường tận sẽ đem ngày ngày nhục mạ ta, ức hiếp ta, hãm hại ta đều xem thành chư Phật Bồ Tát. Họ chân thật là chư Phật Bồ Tát, khiến ta thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Các vị đọc thấy trên Kinh Kim Cang, nhẫn nhục tiên nhân bị Ca Lợi Dương cắt xẻo thân thể. Thế Tôn ở nơi kinh này vẫn dùng câu chuyện nhỏ này. Câu chuyện nhỏ này giải thích tỉ mỉ là ở trong Kinh Đại Niết Bàn. Kinh Đại Niết Bàn giảng nói rất tường tận đối với câu chuyện này. Ca Lợi Dương, Ca Lợi là tiếng Phạn, Ca Lợi Dương nếu dịch thành ý chung danh là bạo quân, không nói lý, xem thấy người tu hành này, ông ấy xem thấy không vừa mắt, xử tử lăng trì, dùng dao cắt xẻo từng miếng thịt, làm như vậy để ông chết. Vị tiên nhân tu hành này tâm địa thanh tịnh, như như bất động, hoan hỷ tiếp nhận. Ông xem cái lời chương như Phật Bồ Tát thành tựu ông nhẫn nhục ba la mật, không có chút tâm oán hận. Ngày nay chúng ta tu hành gặp chút chướng ngại nho nhỏ, việc không vừa ý nho nhỏ, oán hận tràn đầy, bạn nói xem họ có đáng thương hay không? Họ không có chút nào giác ngộ đối với Phật Pháp. Ngày ngày đang học Phật, học xuống. Chúng ta chính mình phải nỗ lực phản tỉnh. Ngày nay, ngay trong một ngày, chịu những oán khí, có phải xem đối phương thành Phật Bồ Tát không? Đến vậy chúng ta tu nhẫn nhục ba la mật. Cho nên các vị hỏi tôi niệm Phật, tôi nói với bạn, trong tâm tôi, ngay trong cái nhìn, xem thấy tất cả chúng sanh, núi sông đất đai, thảy đều là A-di-đà Phật. Cách niệm Phật của tôi là như vậy. Bạn đối với tôi tốt, cung kính A-di-đà Phật. Bạn vũ nhục tôi, hủy báng tôi, làm hại tôi, bạn cũng là A-di-đà Phật. Nhất định không có phân biệt. Tôi đã tu hơn 50 năm rồi. Hiện tại tu cái tâm thanh tịnh như vậy, an vui như vậy. Tôi cái nhẫn nhục ba la mật này, đó là Bồ Tát dạy cho tôi khi tôi vẫn chưa tiếp xúc được Phật Pháp. Hôm nay ở nơi đây có một bạn học cũ của tôi, hiệu trưởng đệ nhất trung học Nam Kinh. Ông biết tôi nhẫn nhục ba la mật học với ai, cũng là bạn học cùng lớp với chúng tôi, Bạch Chấn Ninh. Con người này hiện tại không biết là có còn sống hay không. Tôi học với anh ấy. Vì sao học với anh ấy? Tôi ở trong trường học, thực tế mà nói cũng không phải là một học sinh rất tốt, rất ương ngạnh, chuyên môn ức hiếp người bạn học này. Người bạn này là thanh niên quân trở lại thời kỳ kháng chiến, 10 vạn thanh niên hưởng ứng 10 vạn quân cùng lớp với chúng tôi. Tôi ưa thích đùa cợt với anh ấy, thường hay ức hiếp anh ấy, thường hay vũ nhục anh ấy. Ấn tượng tôi nhớ được rất là sâu sắc. Trong trường học tổ chức thi vẽ mỹ thuật, tôi vào lúc đó vẽ ra một bức họa, đó là học sinh trong vườn trường. Tôi được hạng thứ 3. Tôi vẽ là cái gì vậy? Tôi vẽ ra là anh ấy, là bạn học của tôi. Anh ấy ở nơi đó vẽ vẽ, tôi ở nơi đây vẽ anh ấy, vẽ anh ấy đang ở nơi ấy vẽ vẽ. Tôi được hạng thứ 3. Mọi người nói anh vẽ rất tuyệt. Không phải, tôi vẽ không giống như người khác. Cái gì không giống? Các anh vẽ là tĩnh vật, tôi vẽ là động vật. Khi tôi còn trẻ, nghiệp tạo ra giống như viên liễu phàm. Cho nên vì sao đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, tôi cảm xúc rất sâu, luôn là nơi nơi ưa thích làm khổ người khác, đem người khác để làm trò đùa. Thế nhưng người bạn này của tôi rất khó được. Anh ấy sau lưng còn tán thán tôi, chưa từng nói một câu xấu về tôi. Bạn học khác đến nói với tôi, sau khi tôi nghe rồi rất ái ngại, sám hối. Khi kết thúc học kỳ, tôi xin lỗi với anh ấy. Nhẫn nhục ba la mật của tôi là học được là từ chỗ anh ấy. Vì sao tiếp xúc Phật Pháp càng rõ ràng, càng tường tận đối với đạo lý này? Tôi từ nhỏ đối với tài vật xem thấy rất là nhẹ. Tôi ưa thích bố thí. Từ nơi người bạn họ Bạch này, tôi thể hội được nhẫn nhục. Hai điều kiện này là nền tảng chân thật học Phật của tôi. Lúc trước ở nơi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Đại Trung, ngay trong bàn học họ cũng thường hay nhắc đến